Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377. Hạch tâm vòng. Đối với mình thực lực và thân phận, Đại Minh có rất rõ ràng nhận biết. Đối mặt Mặc Lâm một đám, bọn hắn nói ra yêu cầu mình là không có cự tuyệt tư cách. Đồng thời Mặc Lâm hy vọng hắn Đại Minh giúp một tay. Đại Minh cũng không có lý do cự tuyệt. Đại nhân nói quá lời. Mấy vị đều là hung thú cấp bậc tồn tại. Chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ là phi thường vui lòng nhìn thấy hồn thú bên trong. Cường giả, mời đi theo ta. Nói dứt lời, Đại Minh liền muốn quay đầu. Lập tức mang theo Mặc Lâm một nhóm tiến vào vòng trung tâm. Đúng, còn có một việc. Mặc Lâm gọi lại Đại Minh. Đại nhân, còn có chuyện gì? Đại Minh nhanh chóng một lần nữa đem đầu bày ngay ngắn. Như cũ duy trì cung kính hỏi. Mặc Lâm chỉ bị đông cứng thành tượng băng ám ma tà thần hổ. Tiểu gia hỏa này, giao cho ta xử lý. Hẳn là có thể a. Kia là đương nhiên, đại nhân muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Nghe thấy Mặc Lâm lời nói, Đại Minh ngữ khí rất có loại mừng rỡ cảm giác. Cái này cũng bình thường. Ám ma tà thần hổ một mực là tinh đấu đại xâm lâm một cái không ổn định nhân tố. Cho dù là bây giờ bị khống chế lại, đến tiếp sau nên xử lý như thế nào như cũ là phiền phức. Còn không bằng giao cho người khác. Hiện tại có người chủ động tiếp bàn. Ít lớn như vậy một kiện chuyện phiền toái. Vui vẻ là bình thường phản ứng. Trong tinh đấu đại xâm lâm tâm vòng, sinh mệnh chi hồ. Đế thiên vẫn như cũ trong sinh mệnh chi hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng một cỗ nguyên lực. Tăng lên tu vi của mình. Sinh mệnh năng lượng đến từ sinh mệnh chi hồ. Mà cái này cỗ nguyên lực nguồn gốc chính là bị vây ở nơi này thiên mộng băng tầm. Thiên mộng băng tầm nguyên sinh sống ở cực bắc chi địa. Lúc 13 tuổi vì tránh né thiên địch vô ý rơi vào khe băng. Ngẫu nhiên gặp lượng lớn vạn năm băng tủy. Dựa vào ăn vào lượng lớn băng tủy tu luyện đến mấy trăm ngàn năm. Ở giữa phần lớn thời gian đều tại đi ngủ. Bởi vì ở trong biển gặp thiên địch đuổi bắt, liền trốn đến lục địa. Tại tinh đấu đại xâm lâm bị bắt lấy được. Khốn trong tinh đấu đại xâm lâm. Không thể không đem tự thân thiên địa nguyên lực phóng xuất ra cung cấp hồn thú hấp thu. Trở thành đông đảo cường đại hồn thú dùng để đề cao tu vi thuốc bổ. Tự nhiên. Trong đó phần chính là bị đế thiên cho chiếm. Chính là có thiên mộng băng tầm bảo bối này. Cùng với tam nhãn kim ngê cái này thụy thú. Lại thêm thiên phú của chính mình. Đế thiên mới có thể xa hơn nhỏ hơn 880.000 năm tuổi tác. Đạt đến 880.000 năm tu vi. Có lạ lẫm khí tức. Đế thiên thân là bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ. Điểm ấy cảm giác lực vẫn có. Mặc Lâm một đám vừa dưới sự chỉ dẫn của Đại Minh bước vào vòng trung tâm. Hắn liền phát hiện, bất quá đều là hồn thú bộ dáng. Vậy đại khái là, không đúng, đế thiên vốn cho rằng là có mấy trăm ngàn năm hồn thú sinh ra. Vào giữa này vòng, nhưng là hơi chút dò xét một chút tinh thần lực của bọn hắn cùng hồn lực cường độ. Khá lắm, kém cỏi nhất một cái đều tiếp cận 200.000 năm hung thú cấp bậc. Còn có mấy cái rõ ràng 500.000 năm hướng lên trên gia hỏa. Cái này phối trí, chỉ cần Ngân Long Vương không xuất thủ, đem cái này sinh mệnh chi hồ vén cũng không có vấn đề gì. Đế thiên nhanh chóng nhảy ra sinh mệnh chi hồ, đi tới trên bờ, chung quanh đợi mấy đại hung thú đều bị giật nảy mình. Bọn hắn thật lâu chưa thấy qua đế thiên từng có phản ứng lớn như vậy. Liền ngay cả vạn yêu vương cây này cũng là xê dịch vị trí của mình. Thú thần, xảy ra chuyện gì? Bích cơ cái này tinh đấu đại xâm lâm người đứng thứ hai hỏi. Đế thiên nhìn xem chung quanh thủ hạ. Điều chỉnh mình một chút cảm xúc. Không có gì, chỉ là có khách nhân đến. Hơn nữa có chút thực lực. Chúng ta đương nhiên muốn tận vừa xuống đất chủ tình nghĩa. Cộng chủ, đế thiên nhảy ra hồ còn không có bao lâu. Nhị Minh liền một đường chạy như điên đến cạnh sinh mệnh chi hồ. Hô một tiếng, ngươi làm sao tới? Đế thiên nhìn thấy Nhị Minh xuất hiện ở đây. Lập tức nhướng mày, nhân loại hình thái, Cái này Thái Thản Cự Viên thế nhưng là cái người giữ cửa. Hắn lo lắng như thế chạy đến nơi đây rất có thể là xảy ra chuyện. Cộng chủ, ta cùng ta đại ca ở bên ngoài gặp phải mấy cái thực lực tại 200.000 năm trở lên hồn thú. Bọn hắn nói là muốn gặp chúng ta tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng chủ. Thực lực bọn hắn quá mạnh. Chúng ta không có cách nào cự tuyệt. Cho nên đại ca để cho ta qua tới hướng cộng chủ ngài bẩm báo chuyện này. Ngài xem nên làm như thế nào. Tại đem đại minh giao phó lời nói thuật lại xong về sau. Nhị minh thở ra một hơi dài. Đã có hồn thú muốn gặp ta. Vậy liền gặp. Ta đã cảm nhận được bọn hắn. Trong bọn họ có mấy cái tu vi tại 500.000 năm trở lên. Có tư cách bước vào cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Cũng đủ rồi đạt được tôn trọng của ta. Ngươi, nhìn xem nhị minh, theo chúng ta cùng đi. Đế thiên lúc này, đế thiên cũng không có nghĩ tới đây cái khác hồn thú trong miệng tinh đấu đại xâm lâm hồn thú cộng. Chủ còn có thể ngón tay người khác. Hắn tự nhận là những năm này đối Ngân Long Vương tin tức phong tỏa rất khá. Hơn nữa đối phương cũng không chỉ mặt gọi tên. Có khả năng ngay cả cộng chủ là hắn đế thiên cũng không rõ ràng. Đường phân cách tại đem bị đông thành tượng băng. Mất đi ý thức ám ma tà thần hồ thu nạp vào vòng tay của mình bên trong về sau. Mặc Lâm mang theo tuyết đế bọn hắn. Theo đại minh đi một đầu an toàn thông đạo. Tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vòng trung tâm. Không thể không nói. Có sinh mệnh chi hồ thứ đồ tốt này. Trong lúc này trong vòng sinh mệnh năng lượng dư giả đến cực kỳ khoa trương tình trạng. Cho dù là không có khí thể nguyên lưu loại này toàn tự động tu luyện treo tuyết đế các loại hung thú. Vừa vào giữa này vòng. Cũng cảm giác được chính mình không tự chủ được bắt đầu hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng. Bắt đầu toàn tự động tu luyện hồn lực. Cái này tinh đấu đại xâm lâm thật đúng là khối bảo địa. Nếu như ta có thể trong này tu luyện, chấm ngoặc kép, tuyết đế hơi hơi cắn mình một chút bờ môi. Tuyết đế trong lời nói có không nhỏ ghen ghét chi tình. Mặc dù cực bắc chi địa khu vực hạch tâm cũng có khả năng sinh ra vạn năm huyền băng tùy thứ chí bảo. Này, tuyết đế thôn phệ về sau cũng có thể tăng lên tu vi rất lớn. Đồng thời tại trên thuộc tính cùng tuyết đế thích hợp nhất. Nhưng là nói cho cùng đây cũng là cái xác suất sự kiện. Vẫn là xác suất nhỏ ngẫu nhiên sự kiện. Vận khí không tốt, khả năng vạn năm, trăm ngàn năm, mấy trăm ngàn năm đều gặp không được một cái vạn năm huyền băng tủy. Còn lâu mới có được cái này có được sinh mệnh chi hồ tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng tới ổn định. Băng đế điểm chú ý cùng tuyết đế hơi có khác biệt. Nàng cũng có thể cảm nhận được cái này tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng có cỡ nào thích hợp tu luyện, bất quá nàng ở địa phương này cảm nhận được một cỗ khác rất quen khí tức. Chính là trước mắt không biết là bởi vì khoảng cách quá xa. Vẫn là chung quanh sinh mệnh năng lượng quá dư giả đem cỗ khí tức này pha loãng rơi các loại nguyên. Nhân, này khí tức thực sự quá yếu. Băng đế cũng không cách nào thoáng cái nghĩ tới là ai khí tức. Mặc Lâm đối với cái này sinh mệnh chi hồ cũng là hứng thú tràn đầy. Sinh mệnh năng lượng thế nhưng là cái bảo bối. Nếu như có thể mà nói hắn cũng muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Nhìn xem sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ tiếc lần này là lần thứ nhất thấy mặt. Nhiều lắm là lan lộn cái quen mặt. Đối phương đối với hắn Mặc Lâm khẳng định không có cách nào tín nhiệm. Tuyệt đối là lấy không được ở nơi này khối địa phương ở luôn đãi ngộ. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.